Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, lại một lần nữa đổ sát. Thứ 87 phút đồng hồ, Maga lần nữa làm ra điều chỉnh, Fields thay đổi rồi Hawit, thoạt nhìn là cái bình thường hậu phòng tuyến điều chỉnh. Thoạt nhìn là Maga chuẩn bị giữ vững cuối cùng vài phút để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng tình hình thực tế tuyệt không phải như thế. Cái này sân bóng bên trong có lấy lượng lớn đối chiến thuật rất có nghiên cứu thâm niên fan hâm mộ. Tỷ như đang chuẩn bị đem quải trưởng đều ném ra lão Mark. Trên sân bóng cầu thủ cùng huấn luyện viên chính rõ ràng hơn. Van Gaal âm mặt trở lại huấn luyện viên chỗ ngồi tại cái kia không lên tiếng. Ngồi trên khán đài Hoen là câu lạc bộ chủ tịch, nhưng lại đã từng là Bayern cùng nước Đức quốc gia đội truyền kỳ tiền vệ. Hắn hiểu rất rõ Maga muốn làm gì. Hoen thực sự không thể chịu đựng được. Đứng dậy bước nhanh rời đi. Nhìn lấy ống kính nâng lên trước rời sân Hoen. Adam Simpson chép miệng một cái. Maga đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Hawit kỳ thật sớm nhất là đá trung vệ. Về sau là bởi vì bên trái hậu vệ trường kỳ thiếu người mới định tại trên vị trí này. Phòng thủ vững vàng đồng thời hắn kiến tạo năng lực không mạnh. Hơn nữa còn là nghịch đủ. Mà Field lại là kiến tạo năng lực mạnh vô cùng bên trái hậu vệ. Trên thực tế hắn sớm nhất tại Austria thi đấu vòng tròn là đá tiền đạo cánh trái. Đối thủ 10 người ứng chiến. Lòng tin, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Mà chính mình toàn chủ lực ứng chiến. Hơn nữa có thể thực sự hai cánh đủ bay. Mặc dù chỉ có mấy phút, nhưng Best có lòng tin. Hắn hướng về phía bên ngoài sân Maga lần thứ hai giơ ngón tay cái lên. Felix, làm việc liền muốn làm tuyệt. Làm tốt lắm. Thứ 89 phút đồng hồ. Best một cái người hấp dẫn Van Bommel cùng Service Tiger lực chú ý sau chọn truyền cho Rakitic. Người Croatia đưa ra xảo diệu nghiêng nhét, cao tốc chen vào Fields trực tiếp 45 độ thấp phẳng bóng truyền trong. Trung lộ của Enyi nghênh bóng đệm bóng bị cản, Draxler tại cấm khu bên trong cầm banh lớn mật chụp bóng thoát khỏi lam sau. Góc độ nhỏ đại lực kinh xa, bóng ra từ bát đỉnh đầu vào lưới. 4-1, Sanker 0-4 lại, 0-0-0. Là Maga cùng Best lại điên rồi. Chúng ta giống như về tới trước trận đấu mùa giải. Adam Simpson Dong đưa đầu nói. Bayern cầu thủ đều có chút ngẩn người. Bọn họ lúc trước đối trận đấu này làm rồi có thể làm tất cả chuẩn bị. Bọn họ đối tao ngộ thảm như vậy bại không có chút nào mong muốn. Nên biết rõ cái này trận đấu mùa giải Bayern mặc dù trận đấu mùa giải sơ biểu hiện. Nhưng về sau càng đánh càng tốt, phi thường có hy vọng đánh vào Champions League tứ cường thậm chí trận chung kết. Thứ 92 phút đồng hồ, Best không chút kiêng kỵ lần nữa tại trung lộ cầm banh. Hiệp 1 đánh ra MVP biểu hiện nhưng nửa chàng sau tại cùng Best trực tiếp đối thoại bên trong lần. Nữa lạc bại Van Bommel nơm nớp lo sợ canh giữ ở vị trí bên trên không dám động. Mà Service Tiger chính tại chú ý Rakitic, mãnh liệt tiếng suýt vang lên lần nữa. Kinh đô trực tiếp phòng bên trong, đào ủy cũng có chút bó tay rồi. Cái này, ta cảm thấy loại hành vi này, đoạn tuyên ngữ khí đã mang theo khuynh hướng rồi. Không đáng đề sướng, đào ủy sờ lấy đầu muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Màn hình bên trong Best một tay chống nạnh. Một tay chỉ bay en khung thành, chân phải dẫm định bóng ra, con mắt nhìn chằm chằm đối diện Van Bommel. Hai cái người đều duy trì đứng im trạng thái, thật không thể trách bay en fan hâm mộ suýt hắn. Bị khiêu khích thậm chí là bị vũ nhục rồi rất nhiều lần đội tuyển Hà Lan dài duy trì trấn tĩnh. Mặc dù trên mặt gân xanh lộ ra, nhưng Cruz thực sự nhịn không được. Làm Best đột nhiên khởi động chuẩn bị đột phá truyền bóng thời điểm. Cruz bất chấp tất cả trực tiếp xông lên đi lấy tay vặn ngã rồi bạn tốt. Quá phận a, Bess nhìn lấy nhận chương thẻ vàng mặt không biểu tình đi trở về Cruise. Lộ vẻ tức giận thu tay lại. Chính mình bò lên bắt đầu. Đi tới Fafan cùng Rakitic đồng thời khóe miệng giật một cái. Liền ngươi cái này đức hạnh còn có mặt mũi nói người khác quá phận. Ai đến? Bess nhìn hai bên một chút. Ta hôm nay chân gió không thuận. Rakitic toàn trường bốn chân sút gôn đều không phải cao tức lệch. Ta đã có vào bóng rồi. Fafan biểu thị chính mình muốn Khổng Dung nhường lê. Bess mắt liếc bức tường người bên trong nhìn mình chằm chằm cắn răng nghiến lợi Cruz. Nhớ tới chính mình đi vào Bundesliga cùng Cruz lần thứ nhất giao thủ. Đó là một lần tuyệt sát. Free kick trực tiếp phá cửa. Mà lại là từ nhảy lên bức tường người dưới chân bay qua bóng lăn. Bess lùi về sau rồi trọn vẹn hơn 10 bước. Đích, Bess bắt đầu chạy lấy đà. Cruz đối Bess cũng coi như đủ rồi giải rồi. Biết rõ vị này bạn tốt thường thường nói rõ chuyện cần làm thường thường là cái ngụy trang. Đầu óc hắn bên trong linh quang lóe lên. Không kịp nói chuyện, chỉ đưa tay kéo lấy bên người Gomez. Vững vàng đứng tại cái kia. Sau đó mới vừa lên trận Fuse chỉ chạy rồi một bước. Chân trái đá trúng bóng ra. Bóng ra liền từ Cruz đỉnh đầu bay qua. Thường thường thẳng vọt khung thành gần góc. 5-1. Đoạn tuyên hữu khí vô lực nói. Bù giờ 4 phút đã đến. Đây cũng là sau cùng điểm số rồi. Cùng đoạn tuyên tương phản là Đào ủy hưng phấn giống nói. Bess lại một lần chu diệt Bayern Munich. Đây là hắn cùng Bayern lần thứ 5 giao thủ. 4 thắng 1 bình. 4 lần thắng trận đều là quét ngang. Đơn trận vào bóng số đều chí ít 5 cái. Một cái ô long. Của Henny, Fafan, Draxler, Fields. Đoạn tuyên miễn cưỡng nhấc lên tinh thần. Bess biểu hiện cũng không tệ lắm. Hắn kiến tạo rồi Fafan cân bằng tỷ số điểm số cái kia vào bóng. Tương đối mà nói, Adam Simpson lời bình muốn khách quan nhiều. Mặc dù chỉ có một lần kiến tạo, nhưng Bess mới là trận đấu này MVP. Ta cho là hắn hẳn là cầm tới một phân. Mặc dù hiệp một biểu hiện rất bình thường, nhưng nửa chàng sau Bess khôi phục trực tiếp đưa đến Sanker 04 nghịch chuyển cho hay. Tại đá với Bayern Munich tranh tài bên trong, Maga từ sẽ không hạ thủ lưu tình. Bess cũng giống vậy, lại là một trận đồ sát. Trọng tài chính rốt cục thổi lên kết thúc trận đấu này tiếng còi. Mặc dù mùa giải trước Maga xuất lĩnh Wolfsburg 2 lần quét ngang Bayern, nhưng kỳ thật trận đấu này đại bộ phận truyền thông cũng không coi trọng Sanker 04. Kết quả hiện tại trên mặt đất khắp nơi đều là kính mắt phiến. Chúc mừng Maga, chúc mừng Sanker 04. Sanker 04 đem điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến rồi 5 điểm. Chỉ cần bọn họ không đáng năm đó xui xẻo Leverkusen sai lầm. Bọn họ chắc chắn dơ lên cái này trận đấu mùa giải Salat bàn. Có khả năng phạm sai lầm sao? Trước tiên Bess liền bị phóng viên đặt câu hỏi vấn đề này. Rất không có khả năng. Bess kiên nhẫn nói. Năm đó Leverkusen 3 tuyến tác chiến. Mà Sanker 04 có thể chuyên chú thi đấu vòng tròn. Cúp bóng đá Đức trận chung kết sẽ tại thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc mới bắt đầu. Tương phản là Bayern lại muốn 3 tuyến tác chiến. Bọn họ còn có Champions League nhiệm vụ. Phóng viên còn muốn hỏi cái gì? Bess giơ ngón trỏ lên. Ta đã trả lời một vấn đề. Phóng viên im lặng nhìn lấy Bess rời đi. Cái này đã trở thành Bess tiêu chí rồi. Hắn rất ít cự tuyệt phóng viên phỏng vấn. Nhưng cho tới bây giờ chỉ trả lời một cái phóng viên một vấn đề. Tony, này, đừng nhỏ mọn như vậy. Cruz hung hăng trừng mắt nhìn Bess. Ta không sẽ cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng. Cần thiết hay không? Bess vươn tay cứng đờ rồi. Tranh tài luôn luôn có thua có thắng sao? Nhưng luôn luôn có thua không thắng. Cruz đều không mặt nói nữa. Hung hăng nện cho Bess một quyền. Cúp bóng đá Đức trận chung kết. Ngươi chờ đó cho ta. Tốt, chờ ngươi. Bess bĩu môi, cầm banh áo đi tìm Ribery. Tìm tới Ribery về sau, Bess tiếp tục đi tìm Lam, Demichelis, Surface Tiger, Bat, X, trên tay quần áo chơi bóng đều trao đổi không đi ra. Bess, một cái thanh âm quen thuộc gọi lại lúng túng Bess. Bess quay đầu nhìn lại. Phương Phương chính chính khuôn mặt trên tranh tài bên trong dữ tợn mà hung ác biểu lộ đã rút đi. Thay vào đó là mang theo nụ cười khổ sở. Không muốn trao đổi sao? Không không không. Bess mau đem quần áo chơi bóng đưa tới. Van Bommel đưa bóng áo choàng tại trên vai. Vỗ vỗ Bess bả vai. Cố lên nha, Bess. Có lẽ về sau ta sẽ nói. Bị người đánh bại cũng không thể coi như ta sỉ nhục. Bị làm nhục nhiều lần như vậy còn có thể như thế tha thứ. Bess cảnh giác nhìn lấy Van Bommel. Đột nhiên đầu óc bên trong linh quang lóe lên. Mark, ngươi muốn đi rồi. Van Bommel gật gật đầu nhưng không có tiếp tục cái này chủ đề. Cười nói, ngươi rất giống ta năm đó một cái đồng đội. Ếch, nên tính là hai cái đội bạn vừa người. Bess hứng thú, ai? Xavi Hernandez Grius cùng Andres Iniesta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.